Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, mời, 038 từ tư đệ sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, thật nhanh nhìn đối phương một chút, vội nói, không không cần, cả một cái buổi sáng, đây là từ tư đệ lần thứ nhất chủ động cùng đối phương nói chuyện. Lệ Trương Đình lại nhàn nhạt nhíu mày, nói, xe tại cửa ra vào. Thuận đường, là mệnh lệnh mà không phải hỏi thăm ngữ khí. Phảng phất không phải do bất luận kẻ nào cự tuyệt. Nói xong, dẫn theo bước chân trực tiếp ra bên ngoài đi. Từ tư đệ rất cung kính đứng ở tại chỗ. Mãi cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới hai vai có chút một đồ. Chỉ có chút mím môi. Có chút phiền muộn đi bên cạnh thứ gian thay quần áo. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa. Cửa nhưng từ bên trong bị đẩy ra, Lưu Huyền Tâm bốn phía liếc mắt nhìn, xác nhận Lệ tiên sinh đi, liên tục không ngừng một tay lấy từ tư đệ kéo vào. Đóng cửa phòng lại, một mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem từ tư đệ nói. Từ tư, tối hôm qua ngươi cùng Lệ tiên sinh, dừng một chút. Lại lập tức sửa lời nói, Lệ tiên sinh hắn không chút làm khó dễ ngươi a. Tối hôm qua Lệ tiên sinh một đêm không đi, trong phòng đèn điểm cả đêm, Lưu Huyền Tâm lo lắng từ tư đệ không ứng phó qua nổi. Một mực tại thứ gian trông coi, lại không ngờ bên trong cả đêm yên tĩnh, liền liền ăn khuya nước trà đều không có kêu lên một lần. Nàng thủ đến khoảng 12 giờ rốt cục nhịn không được tiến tới dò xét một chút. Xa xa xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ tựa hồ nhìn thấy từ tư đệ nằm tại trên giường êm ngủ thiếp đi. Trên người nàng còn dựng lấy Lệ tiên sinh tơ tằm bị. Lưu Huyền Tâm đương hạ trong lòng lập tức máy động, không dám nhìn lâu, bận bịu vội vàng trở lại trở về. Sáng sớm hôm nay, lại nghe được Lệ tiên sinh muốn đưa nàng trở về. Lưu Huyền Tâm trong lòng không khỏi có chút phi diệu. Phải biết, có thể bên trên Lệ tiên sinh xe, này đãi ngộ không phải ai đều có thể tranh đến. Cho dù năm đó tư nhân người phục vụ Trịnh Vinh lòng đang lúc, giống như cũng không bị quá này đãi ngộ, toàn bộ hội sở, ngoại trừ là quản lý. Đừng nói nhận Lệ tiên sinh yêu ái, liền liền có thể tiếp xúc đến Lệ tiên sinh bản nhân người đều không có mấy cái. Liền nói chính Lưu Huyền Tâm. Tại là quản lý bên người làm phụ tá làm 3 năm. Cái viện này bí mật rất nhiều chuyện đều là do nàng chuẩn bị xử lý. Tỷ như thông báo tuyển dụng, huấn luyện cái gì, có thể 3 năm này đến nay, nàng chưa hề đơn độc cùng Lệ tiên sinh nói một câu. Một câu cũng không có, nói câu không chút nào khoa trương, cho dù nàng hiện tại hướng Lệ tiên sinh trước mặt góp. Lệ tiên sinh sợ là liền nhận cũng không nhận ra nàng. Thế nhưng là, đối phương mới đến bao lâu? Lúc này mới lần thứ hai tại Lệ tiên sinh trước mặt lộ diện. Lệ tiên sinh lại là cái gì người như vậy vật? Không có mấy phần thủ đoạn người sao có thể làm được? Nghĩ tới đây, Lưu Huyền Tâm không khỏi bình tĩnh nhìn về phía trước mắt từ tư đệ. Đối phương giờ phút này chính có chút nhíu mày. Trên mặt mang theo nhàn nhạt khốn nhiễu, tựa hồ cũng không có bởi vì Lệ tiên sinh nhìn với con mắt khác mà cảm thấy bao nhiêu kiêu ngạo vui. Vẻ, ngược lại, một mặt mâu thuẫn bộ dáng, nếu là đổi lại người khác, Lưu Huyền Tâm chắc chắn nhịn không được hồ nghi, chỉ cảm thấy hoặc là cái làm bộ bạch liên hoa, hoặc là liền là cái thủ đoạn cao minh trà xanh biểu. Có thể có được Lệ tiên sinh yêu ái, khỏi cần phải nói. Dù là liền ngắn ngủi 1-2 tháng nỗ lực, đời này sợ là đều không cần phát sầu. Dùng cổ đại lại nói, thế nhưng là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh đại hảo sự. Cái nào không mừng rỡ muốn điên, thế nhưng là, nàng dù cùng từ tư đệ nhận biết không lâu, có thể 2 tháng này chiều bái tịch ở chung xuống tới. Cũng dần dần hiểu rõ đối phương mấy phần phẩm tính. Một sạch sẽ đến giống như một chương giấy trắng giống như người. Chỉ cảm thấy bất luận cái gì dư thừa phỏng đoán cùng phán đoán đều là đối nàng làm bẩn. Từ lần trước phân cái kia 1 vạn khối tiền lên, Lưu Huyền Tâm liền kết luận từ tư đệ bất quá là cái ngốc cô nương. Cũng chính là từ tư đệ trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế. Lưu Huyền Tâm mới sẽ không cảm thấy có bất kỳ cố làm ra vẻ ý tứ. Kỳ thật, nơi nào lại cần gì thủ đoạn? Lưu Huyền Tâm nhìn chằm chằm người trước mắt, đối mặt với dạng này một cái vừa ý người. Cho dù không hề làm gì, nàng nghĩ, là cái nam sợ là đều sẽ động tâm. Cho dù là cao như là thần tiên Lệ tiên sinh, sợ cũng không phải là một ngoại lệ. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Từ Tư Đệ ánh mắt càng thêm phức tạp. Từ Tư Đệ lại lắc đầu, cực kỳ miễn cưỡng xông Lưu Huyền Tâm kéo ra một vòng cười nhạt. Nói, không có, dừng một chút, chỉ buông thõng mắt, chậm rãi nói, tối hôm qua không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lệ tiên sinh cũng không nói thêm gì. Xem ra, Lệ tiên sinh đúng là cái trạch tâm nhân hậu người. Lời này, không biết là giải thích cho Lưu Huyền Tâm nghe, vẫn là chuyên môn cho mình tẩy não. Lưu Huyền Tâm nghe xong, quả nhiên cảm thấy buông lỏng. May mắn, nàng còn tưởng rằng tối hôm qua Lệ tiên sinh đã đối nàng hạ thủ. Từ Tư Đệ thay xong quần áo sau, nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ rưỡi, nàng không khỏi tăng nhanh tốc độ, một lòng chỉ muốn hướng thư viện tiến đến, cứ việc trong lòng đoán được Lục Nhiên bọn hắn khẳng định đã không có ở đây. Thế nhưng là ra hội sở sau, xa xa chỉ gặp một cỗ màu đen xe con liền dừng ở hội sở cửa. Một cái năm 60 tả hữu, một thân đồ vét cà vạt lão tài xế rất cung kính đợi tại ngoài xe. Hắn một mặt nghiêm túc cứng nhắc, trên đầu còn mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai. Trên tay mang theo màu trắng bao tay, cả người trang phục phái đoàn có chút giống thời đại trước Thượng Hải Than Lý già như vậy nhân. Vật, vừa thấy được Từ Tư Đệ ra, chỉ chậm rãi xông nàng gật đầu nói. Là Từ tiểu thư đi, Từ Tư Đệ hồ nghi gật đầu. Đối phương không nói hai lời, vọt thẳng nàng nói, mời, nói xong, đi đến xe con chỗ ngồi phía sau, đem cửa sau xe chậm rãi kéo ra, có chút thân người cong lại, xong Từ Tư Đệ rất cung kính dùng tay làm dấu mời. Từ Tư Đệ thuận ánh mắt hướng xe con chỗ ngồi phía sau nhìn lên. Chỉ gặp chỗ ngồi phía sau ngồi một vị Âu phục dày da nam nhân. Toàn thân hắn trên dưới từ đầu đến chân ăn mặc Từ Tư Đệ cũng hết sức quen thuộc. Chính là trước đây không lâu do nàng tự mình quản lý. Giờ phút này, đối phương một con cánh tay dài vươn ra miễn cưỡng khoác lên chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Trên đùi đặt vào một cái laptop, chính có chút dựa vào trên chỗ ngồi. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm màn hình laptop, nghe được ngoài xe động tĩnh, cũng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, không có nhìn ra ngoài tới. Từ Tư Đệ gặp nhưng trong lòng siết chặt, nàng chỉ dùng lực nắm chặt nắm đấm, trong lòng quyền hành một phen cự tuyệt sau hậu quả. Không bao lâu, chỉ mím môi một cái, chậm rãi lên xe, trong xe chỗ ngồi phía sau không gian cực lớn, bên trong mở ra điều hòa không khí. Tung bay một cỗ thanh đạm thanh lịch huân hương vị. Đúng vậy, là huân hương vị, không phải mùi nước hoa. Toàn bộ trong xe không có một kiện dư thừa trang trí vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là dùng thống nhất màu đen da thật bao vây lấy. Từ Tư Đệ nhịp tim đến cực nhanh, cầu thúc, bất an, xấu hổ, cùng không tự chủ tự ti. Nói thật, đây là Từ Tư Đệ nhân sinh bên trong lần thứ nhất ngồi lên xe con. Đối với trong xe hết thảy, bao quát người trong xe, nàng hoàn toàn lạ lẫm đến toàn thân cao thấp từ cọng tóc xuống đến đầu ngón chân tất cả đều là không biết làm thế. Nào, nàng thậm chí ngay cả động cũng không dám tùy ý động đậy một chút. Cả người chăm chú sát bên cửa vị trí, rời khỏi người bên người kia cách xa xa, loại cảm giác này. So với nàng lần đầu tiên tới hội sở phỏng vấn lúc còn muốn tới câu nệ cùng hoảng hốt. Chính tâm nhảy như sấm thời khắc, chỉ nghe được từ ghế lái vị truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Hỏi, xin hỏi Từ tiểu thư địa chỉ là, Từ Tư Đệ gãi gãi ngón tay, chỉ nói khẽ, rét đại, nói xong, dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn bên cạnh người một chút. May mắn, từ nàng sau khi lên xe. Người bên cạnh nhìn chằm chằm vào vở không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có, hắn đem cánh tay vươn ra, uể oải khoác lên chỗ ngồi phía sau. Hắn trường tay trường chân, thật dài cánh tay rời khỏi từ tư đệ bên này vị trí. Từ tư đệ không khỏi cái mông ra bên ngoài rời lại truyền. Toàn bộ hành trình chỉ dính một chút xíu ghế sofa. Không dám chút nào dựa vào trên chỗ ngồi. Khẽ dựa quá khứ, giống như bị người từ phía sau ôm lấy đồng dạng. Hết chương.